41. Đại trưởng lão Mô Khá Ra Chá. Câu chuyện về đại trưởng lão Mô Khá Ra Chá được góp nhặt từ chú giải của bộ Anguttara Nikaya và chú giải về phẩm Parayana Quagga thuộc kinh tập Sutta Nipata. A. Nguyện vọng quá khứ. Mô Khá Ra Chá sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati, thời của Đức Phật Padumuttara. Vào một dịp nọ, trong lúc nghe Đức Phật thuyết pháp, thì vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật tôn vinh là vị tỳ khưu tối thắng trong số những tinh văn đệ tử mặc y thô về ba phương diện, đó là miếng vải cũ, sợi chỉ thô và chất nhuộm thô. Người đàn ông danh giá có ước muốn mạnh mẽ, muốn được chỉ định là vị tỳ khưu tối thắng như vậy trong thời tương lai. Vị ấy tổ chức đại thí đến Đức Phật và bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật. Đức Phật tiên tri rằng ước nguyện của vị ấy sẽ được thành tựu. Kiếp sanh làm vị quan của vua Cách Thá Hoa Há Ná. Người đàn ông danh giá ấy trải qua cuộc đời đầy phước đức của mình và mạng chung sanh về cõi chư thiên và sau đó sanh nhiều lần trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Trước khi Đức Phật Kassapa xuất hiện, vị ấy sanh trong một gia đình quý tộc, kinh đô Cách Thá Hoa Há Ná. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy trở thành một vị phụ tá trong triều của vua Cách Thá Hoa Há Ná và về sau được chỉ định làm một vị quan. Bây giờ, chúng tôi sẽ kể lại câu chuyện của vua Cách Thá Hoa Há Ná. Chi tiết của nó được tìm thấy trong bộ chú giải của kinh tập Sutta Nipata cuốn 2. Trước khi Đức Phật Kassapa xuất hiện trong thế gian, có một người thợ mộc tài giỏi là dân cư Varanasi, có nghề thiện xảo. Ông ta có 16 người đệ tử bậc cao, mỗi người có 1.000 đệ tử học nghề. Như vậy, cùng với ông thợ mộc bậc thầy, có một công ty thợ mộc gồm 16.017 người sống ở Varanasi. Họ thường vào rừng và đốn hạ những cây gỗ, làm ra nhiều loại đồ đạc và mặt hàng cao cấp, phục vụ cho hoàng gia và quý tộc, rồi chở hàng hóa của họ đến Varanasi bằng thuyền. Khi đức vua muốn cho xây dựng những cung điện sắp thành hàng, từ lâu đài 1 tầng đến lâu đài 7 tầng. Họ đã làm như vậy khiến đức vua thỏa mãn và vui thích. Họ cũng xây dựng những kiến trúc khác dành cho những người khác. Sự kiến tạo cái máy biết bay. Một hôm nọ, người thợ mộc bậc thầy khởi lên ý nghĩ như sau: ta thật quá vất vả, phải sống bằng nghề thợ mộc lúc tuổi già. Ta phải làm một điều gì đó. Ông ta bảo các đệ tử kiếm về những miếng gỗ nhẹ và bắt tay vào làm một cái máy biết bay, giống như hình con chim Garuda. Sau khi gắn các bộ phận của cái máy vào đúng vị trí, ông ta khởi động cái động cơ bên trong, khiến cái máy kỳ lạ bay vào không trung như một con chim. Ông ta điều khiển cái máy bay vào khu rừng nơi mà những người thợ của ông ta đang làm việc và đáp xuống đó. Ông ta nói với các đệ tử: này các cậu, chúng ta hãy làm những cỗ máy bay như thế này, và bằng quyền lực siêu việt của chúng ta có thể cai trị xứ Jambudipa. Bây giờ, hãy làm phỏng theo chiếc máy bay này. Chúng ta phải thoát khỏi công việc cực nhọc của kiếp sống những người thợ mộc của chúng ta. Những người đệ tử đã làm thành công cỗ máy bay tương tự và trình báo chuyện ấy lên ông thầy của họ. Bây giờ, chúng ta nên chinh phục kinh đô nào? Ông thầy hỏi. Chúng ta hãy chinh phục Varanasi, thưa thầy. Họ đề nghị. Điều đó không ổn đâu các cậu. Chúng ta được mọi người biết đến là những người thợ mộc ở Varanasi. Cho dù chúng ta chiến thắng và cai trị nó, mọi người cũng sẽ biết nguồn gốc của chúng ta là những người thợ mộc. Jambudipa rất rộng lớn. Chúng ta hãy tìm vận may cho chúng ta ở nơi khác. Ông thầy đã khuyên như vậy, các đệ tử đồng ý. Sự tiến ngôi vua danh hiệu Cách Thá Hoa Há Ná. Phường hội thợ mộc gồm 16.017 thành viên đã cho mỗi gia đình của họ đi ra nước ngoài trong cỗ máy biết bay. Và khi trang bị đầy đủ khí giới, họ bay về hướng Himalaya. Họ đi vào kinh đô, tập trung ở hoàng cung, trúc phế đức vua, rồi phong vương cho ông thầy thợ mộc của họ. Bởi vì ông ta là người phát minh ra cỗ máy biết bay bằng gỗ, nên ông ta được gọi là vua Cách Thá Hoa Há Ná, người cưỡi trên phương tiện di chuyển bằng gỗ. Căn cứ vào tên cá nhân này của vua, kinh đô và quốc gia cũng lấy cùng tên. Người kế vị và hội đồng gồm 16 vị quan được bổ nhiệm. Vua và những người lãnh đạo cao nhất này của đất nước sống theo chánh pháp. Đức vua mở rộng sự giúp đỡ cần thiết đến dân chúng theo nguyên tắc về bốn phương tiện giúp đỡ để dân chúng được hạnh phúc và thịnh vượng, có ít rủi ro và nguy hiểm. Mọi người đều hết lời khen ngợi đức vua và triều đình của vị ấy. Họ được yêu thương, kính trọng và tin cậy. Tình bạn với vua nước Varanasi. Một hôm, có một nhóm thương nhân từ Varanasi đi đến Katha Wahana mang theo hàng hóa của họ. Khi họ được đức vua Katha Wahana cho phép yết kiến, thì đức vua hỏi họ sống ở đâu. Được biết họ sống ở Varanasi, thì đức vua nói rằng: "Ô này các vị, ta muốn kết thân với vua nước Varanasi. Các vị có bằng lòng giúp ta làm việc ấy không?" Các vị thương nhân hoan hỷ nhận lời giúp đỡ. Trong suốt thời gian lưu trú của họ tại Katha Wahana, đức vua đã cung cấp cho họ tất cả mọi nhu cầu cần thiết. Và khi họ lên đường trở về, họ lại được nhắc nhở là đẩy mạnh tình thân hữu giữa hai kinh đô. Khi các vị thương nhân trở về Varanasi, họ tâu lên đức vua bức thông điệp của vua Katha Wahana. Vua nước Varanasi lấy làm hoan hỷ. Vua cho đánh trống rao truyền rằng những thương nhân của kinh đô Katha Wahana bán hàng hóa của họ tại Varanasi sẽ được miễn thuế. Như vậy, hai vị vua chưa từng gặp nhau lại thắt chặt với nhau trong tình bạn. Vua nước Katha Wahana cũng đáp lại bằng cách công bố rằng các thương nhân của kinh thành Varanasi mà buôn bán trong kinh đô của vị ấy cũng được miễn thuế. Vị ấy cũng ban lệnh truyền rằng các thương nhân kinh đô Varanasi được cung cấp tất cả nhu cầu cần thiết từ kho bạc của vua. Vua Varanasi khi ấy bèn gửi thông điệp đến vua Katha Wahana với nội dung rằng nếu có xảy ra điều gì đáng chú ý trong lãnh thổ của nước Katha Wahana, hoặc là đã được nghe hoặc đã được thấy, thì liệu vua Katha Wahana có sắp xếp để vua nước Varanasi cũng được nghe hoặc được thấy không? Vua Katha Wahana cũng gửi thông điệp tương tự đến vua Varanasi. Việc tặng quà lẫn nhau. Một hôm nọ, vua Katha Wahana có được một tấm vải có phẩm chất cực kỳ quý hiếm, không những cực mịn mà nó còn có tính chất óng ánh, lấp lánh như mặt trời đang mọc. Vị ấy nhớ đến nội dung bức thông điệp đã nhận được trước kia từ vua Varanasi và nghĩ là nên gửi tấm vải quý báu này đến Varanasi. Vị ấy truyền lệnh làm 8 cái hộp bằng ngà, và trong mỗi cái hộp, đức vua đặt vào một tấm vải. Bên ngoài mỗi cái hộp, vị ấy sai người ướp thơm nó bằng quả cầu bằng sữa. 8 quả cầu sữa được đặt trong một cái hộp bằng gỗ, được bọc trong tấm vải rất mịn. Trên cái hộp có ghi dòng chữ, xin tặng đến vua nước Varanasi. Một tin nhắn đi kèm đề nghị rằng, vua nước Varanasi hãy tự thân mở món quà này ra ở sân triều, có mặt tất cả các quan. Phái đoàn của vua nước Katha Wahana đã dâng tặng hộp quà và thông điệp đến vua nước Varanasi. Vua đã ra lệnh triệu tập các quan ở sân triều. Vị ấy mở cái hộp ở trước mặt họ. Vì chỉ thấy 8 quả cầu sữa, vị ấy lấy làm thất vọng, nghĩ rằng vua nước Katha Wahana đã chơi khăm vị ấy. Vua Varanasi đập những quả cầu sữa cứng rắn vào chiếc ngai vàng mà vị ấy đang ngồi, thì thật ngạc nhiên, sữa vỡ ra và cái hộp bằng ngà và cái nắp của nó tách ra. Bên trong, đức vua trông thấy tấm vải mịn. 7 quả cầu sữa khác cũng phơi bày ra những cái hộp bằng ngà tương tự và tấm vải mịn bên trong. Mỗi tấm vải có kích thước dài 16 hắc tay và rộng 8 hắc tay. Khi những tấm vải này được mở ra, thì chúng tạo ra một cảnh tượng đẹp mắt nhất, tựa như toàn thể sân triều đang lấp lánh trong ánh sáng mặt trời. Những người chứng kiến đã búng ngón tay trong ngạc nhiên, và số khác thì vui sướng, tung những chiếc khăn quấn lên không trung và tung hô. Vua Cách Tháo Hòa Há Ná, người bạn không thấy mặt đức vua của chúng ta, đã gửi đến một món quà thật kỳ diệu. Đức vua ấy quả thật là người bạn quý của đức vua chúng ta. Món quà từ Varanasi. Vua Varanasi cho mời những người định giá phẩm chất và đưa họ xem những tấm vải để họ định giá. Những người định giá bị lúng túng, không biết nói bao nhiêu cho đúng với giá trị của chúng. Khi ấy, đức vua tự nghĩ, người bạn tốt của ta, vua nước Katha Wahana, đã gửi tặng ta một món quà vô giá, món quà đền đáp phải thù thắng hơn chút ít so với món quà nhận được. Ta nên chọn món quà nào đây? Lúc bấy giờ, Đức Phật Kassapa đã xuất hiện giữa ba cõi và đang ngủ ở Varanasi. Đức vua xét thấy rằng không có gì cao quý hơn Tam Bảo. Ta sẽ gửi tin tức về sự xuất hiện của Đức Phật đến vua Kattawahana. Đó là món quà đáp nghĩa phù hợp nhất. Bởi vậy, vị ấy truyền lệnh lấy mực son, viết lên đĩa vàng câu kệ sau đây gồm 6 dòng. Buddho Loke Samuppanno Hitaya Sappapanninang Dhammo Loke Samuppanno Sukhaya Sappapanninang Sankho Loke Samuppanno Punyakhetang Anuttarang. Hỡi bạn Kattawahana, vì lợi ích của tất cả chúng sanh, Đức Phật toàn giác đã sanh lên trong thế giới của chúng ta như mặt trời mọc ở hướng đông trên núi Udaya. Vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh, Đức Pháp, bao gồm bốn đạo, bốn quả, Niết Bàn và Giáo Pháp, đã sanh lên trong thế giới của chúng ta như mặt trời mọc ở hướng đông trên núi Udaya. Đức Tăng, phước điền vô thượng của tất cả chúng sanh, để gieo vào hạt giống công đức, đã sanh lên trong thế giới của chúng ta như mặt trời mọc ở hướng đông trên núi Ú Đá Giá. Ngoài những dòng kệ ấy, Đức Vua cho viết một bài nói về sự thực hành Pháp, bắt đầu từ sự an trú trong giới dành cho vị tỳ khưu, tuần tự cho đến sự chứng đắc A-la-hán quả. Đĩa vàng trên, một, trước hết được đặt trong một cái hộp có cẩn 7 loại ngọc. 2. Cái hộp châu báu ấy được đặt trong cái hộp bằng ngọc lục bảo. 3. Cái hộp bằng ngọc lục bảo lại được đặt trong cái hộp bằng đá mắt mèo. 4. Cái hộp bằng đá mắt mèo lại được đặt trong cái hộp bằng hồng ngọc. 5. Cái hộp bằng hồng ngọc lại được đặt trong cái hộp bằng vàng. 6. Cái hộp bằng vàng lại được đặt trong cái hộp bằng bạc. 7. Cái hộp bằng bạc lại được đặt trong cái hộp bằng ngà. 8. Cái hộp bằng ngà lại được đặt trong cái hộp bằng gỗ tẩm mùi xạ hương. Cái hộp này được đặt trong một cái hộp, được bao bọc bằng tấm vải mịn, và trên đó ấn triện của vua được thêm vào. Món quà đáp nghĩa được chính thức gửi đến Kattawahana. Một con voi cao quý được trang điểm những vật trang sức bằng vàng, được bao bọc bằng những dây buộc bằng vàng. Một lá cờ màu vàng bay trên thân oai hùng của nó. Ở trên lưng của nó, họ gắn chắc một cái bục được nâng cao. Cái hộp quà tặng được đặt trên đó, một chiếc lọng trắng được che trên nó. Nó được gửi đi sau khi thực hiện những hành vi tôn vinh bằng hoa và vật thơm, điệu múa và tiếng nhạc. Đức vua đích thân dẫn đầu đoàn người hộ tống của hoàng gia để đưa nó đến biên giới của nước Kasi, là lãnh thổ của vua. Hơn nữa, vua nước Varanasi cũng gửi những món quà tặng kèm theo những bức thông điệp đến các tiểu vương vì muốn họ bày tỏ sự tôn kính đến món quà đáp nghĩa của vị ấy trên đường đi. Tất cả các tiểu vương ấy đều hoan hỷ làm theo cho đến khi con voi chuyên chở món quà đến biên giới của nước Kattawahana. Vua Kattawahana đi ra một khoảng xa để đón tiếp món quà hồi âm. Đảnh lễ món quà ấy, món quà được mở ra giữa sân triều trước muôn dân. Sau khi lấy đi tấm vải mỏng bọc ngoài và mở ra chiếc hộp, thì thấy cái hộp bằng gỗ cứng có tẩm hương. Bên trong nó có 8 cái hộp được mở ra, lần lượt từng cái một, cho đến khi chiếc đĩa vàng thông báo sự xuất hiện của Tam Bảo hiện ra. Đây là một món quà hy hữu nhất, trải qua một thời gian rất lâu dài mới thấy. Người bạn tốt của ta, vua Varanasi, đã rất chu đáo trong việc gửi đi tin tức này đến cho ta, cùng với nét phác thảo về sự thực hành Pháp. Vua Kattawahana đã vui sướng suy xét như vậy. Sự xuất hiện của Đức Phật không bao giờ được nghe trước kia đã xảy ra. Lành thay nếu ta đi ý kiến Đức Phật và nghe Pháp của Ngài. Vị ấy tự nghĩ. Vị ấy tham khảo ý kiến của các quan và họ đã khuyên vị ấy nên trì hoãn một thời gian trong kinh đô để họ đi thăm dò trước. Phái đoàn quan chức. 16 vị quan cùng với 1.000 tùy tùng đi theo mỗi vị quan đã tâu lên Đức Vua rằng: Tâu Đại Vương, nếu Đức Phật đã thực sự sanh lên trong thế gian, thì chúng thần có thể không còn gặp lại Đại Vương ở trong hoàng cung của Đại Vương. Tức là, tất cả chúng thần sẽ đi để trở thành tỳ khưu. Nếu Đức Phật không thực sự sanh lên, thì chúng thần sẽ trở về với Đại Vương. Trong số các vị quan, có một người cháu trai kêu Đức Vua bằng cậu đã nói rằng: Con cũng sẽ đi. Đức Vua nói với vị ấy rằng: Này con, khi con thấy Đức Phật đã xuất hiện, thì hãy trở về và báo tin cho trẫm biết. Đứa cháu trai đồng ý, lành thay Tâu Đại Vương. 16 vị quan cùng với 16.000 tùy tùng đã vội vã ra đi, chỉ cắm trại chỉ một đêm trên đường đi và đến Varanasi. Nhưng trước khi họ đến đó, thì Đức Phật Kassapa đã nhập Niết Bàn. Các quan đi vào tịnh xá Đức Phật và hỏi rằng, Đức Phật là ai? Đức Phật ở đâu? Nhưng họ chỉ thấy những vị tỳ khưu đệ tử. Khi ấy, các vị tỳ khưu đệ tử nói với họ rằng, Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Các quan than khóc nói rằng, chúng tôi từ xa đến đây và chúng tôi đã đánh mất cơ hội gặp Phật. Họ nói với các vị tỳ khưu, thưa chư Đại Đức, có lời khuyên hay giáo giới của Đức Phật để lại cho thế gian không? Có, thưa các thiện nam. Lời khuyên ấy là, hãy ăn trú trong tam quy, hãy thọ trì ngũ giới luân khi, cũng nên thọ trì tám điều học trong ngày Bồ Tát. Nhân đó, tất cả các vị quan ngoại trừ đứa cháu trai của Đức Vua, cùng với tùy tùng của họ, đều xuất gia tỳ khưu. Vua Cách Thá Hoa Há Ná Thăng Hà. Cháu trai của vua Cách Thá Hoa Há Ná trở về Cách Thá Hoa Há Ná sau khi kiếm được một di vật của Đức Phật dùng làm vật thờ kính, đó là cái lược nước. Liên quan đến điều này, cần ghi nhớ rằng những vật mà Đức Phật đã sử dụng bao gồm cây bồ đề, bình bát, y, cái lược nước, vân vân. Người cháu trai cũng sắp xếp để thỉnh một vị tỳ khưu thuộc lòng kinh, luật và Abhidhamma đi chung với vị ấy đến Cách Thá Hoa Há Ná. Sau khi trải qua các chặng đường, vị quan đến Cách Thá Hoa Há Ná và tâu lên Đức Vua. Thưa cậu, Đức Phật thực sự đã xuất hiện trong thế gian và sự thật là Ngài đã nhập Niết Bàn. Vị ấy thuật lại lời khuyên của Đức Phật mà vị ấy đã ghi nhớ từ các vị tỳ khưu đệ tử Phật. Đức Vua đi đến vị tỳ khưu thuộc lòng tam tạng và nghe pháp của vị ấy. Đức Vua đã cho xây dựng một tịnh xá cho vị thầy tế độ, dựng lên một bảo tháp thờ cái lược nước của Đức Phật và trồng hai cây bồ đề. Đức Vua cũng nguyện thọ trì ngũ giới và bát quan trai giới vào những ngày Bồ Tát. Vị ấy đã bố thí rộng rãi và sau khi sống hết thọ mạng, vị ấy thăng hà và tái sanh vào cõi chư thiên. 16 vị quan mà trở thành tỳ khưu và 16.000 tỳ tùng của họ cũng thực hành bát chánh đạo, đã chết trong thân phận phàm phu, được tái sanh vào cõi chư thiên làm tỳ tùng của vị thiên mà đã từng làm vua Cách Thá Hoa Há Ná. Trong số 16.000 tỳ tùng chư thiên của vị vua chư thiên thì có Mô Khá Ra Chá. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Trong thời gian giữa hai vị Phật, người thợ bậc thầy và tất cả những tùy tùng của vị ấy có kiếp sống ở cõi chư thiên. Rồi trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện, họ tái sanh vào cõi nhân loại. Người lãnh đạo của họ sanh làm con trai của vị quốc sư trong triều đình của vua Maha Kosala, phụ vương của vua Pasenadi Kosala. Vị ấy được đặt tên là Bawari và có ba tướng đặc biệt của bậc đại nhân. Là bậc thầy của Tam Vệ Đà, vị ấy đã thừa kế địa vị quốc sư vào lúc cha chết. 16.000 người còn lại tái sanh vào kinh thành Sawatthi trong bộ tộc Bà La Môn. Trong số họ có Achito Tisame Tayo, Bunako Athametagu, Dhotako Ubasi Wocha, Nandocha Athahe Mako, Todeya Kappa Dufayo, Chatu Kani Chabandito, Vatra Guddho Udayocha, Bosalo Chabi Ramano, Mokharacha Chamethawi, Bingiyocha Maha Isi. 1. Achita. 2. Tissa Metteya. 3. Bunaka. 4. Metagu. 5. Dotaka. 6. Ubasiwa. 7. Nanda. 8. Hemaka. 9. Todeya. 10. Kappa. 11. Chatu Khanni. 12. Phatra Wuddho. 13. Udaya. 14. Bosala. 15. Mô Khá Ra Cha. 16. Binh Ghi Giá. 16 vị Bà La Môn học Tam Phệ Đà từ đạo sư Ba Quá Ri, 1.000 tùy tùng dưới sự dẫn dắt của mỗi vị Bà La Môn thì học từ họ. Như vậy, Ba Quá Ri và chúng đệ tử của vị ấy, số lượng cả thảy là 16.017 vị Bà La Môn lại hội tụ với nhau trong kiếp cuối cùng của vị ấy. Vị Bà La Môn thứ 15, Mô Khá Ra Cha, về sau trở thành Đại Đức Mô Khá Ra Cha. Ba Quá Ri và tùy tùng của vị ấy từ bỏ thế gian. Vào lúc vua Maha Kosala thăng hà, con trai của vị ấy là vua Pasenadi Kosala lên kế ngôi. Quốc sư Bawari của vị ấy tiếp tục giữ địa vị ấy dưới sự cai trị của vị vua mới, và vị vua mới này cũng ban tặng những đặc quyền mới đến vị ấy. Sở dĩ như vậy là vì vị vua mới này khi còn là thái tử đã từng làm học trò của Bawari. Cho nên, quan hệ của vua với vị quốc sư già không chỉ về chức tước mà còn mang tính chất cá nhân nữa. Một hôm, Bawari đang ở nơi vắng vẻ, tự đánh giá về sở học của mình. Vị ấy thấy rằng những bộ kinh phê đá không có chút giá trị nào để đem lại lợi ích cho vị ấy trong kiếp sau. Vị ấy quyết định từ bỏ thế gian để trở thành sa môn. Khi vị ấy bộc bạch quyết định của mình lên đức vua Pasenadi Kosala, đức vua nói rằng: "Thưa thầy, sự hiện diện của thầy ở triều đình đã cho trẫm sự đảm bảo về sự cố vấn của bậc trưởng lão, khiến cho trẫm cảm thấy rằng trẫm vẫn còn ở trong sự chăm sóc của một người cha. Đừng rời bỏ trẫm." Nhưng vì phước quá khứ đã bắt đầu trổ quả, quốc sư già Bawari không thể bị thuyết phục đi ngược lại ý định của vị ấy, vẫn giữ lập trường. Khi ấy, đức vua nói rằng: "Thưa thầy, nếu vậy thì trẫm muốn thỉnh thầy, sau khi trở thành ẩn sĩ, thì hãy trú ngụ trong vườn ngự uyển, để trẫm có thể thăm viếng thầy ban ngày hoặc ban đêm." Bawari chấp nhận lời thỉnh cầu này, và vị ấy cùng với 16 người đệ tử trưởng chúng, cùng với 16.000 tùy tùng, xuất gia làm ẩn sĩ và trú ngụ trong những khu vườn của vua. Đức vua cung cấp cho họ tất cả 4 món vật dụng và viếng thăm đều đặn ông thầy của vua vào buổi sáng và buổi chiều. Sau một thời gian, các đệ tử nói với đạo sư của họ rằng: "Thưa thầy, sống ở gần kinh thành làm cho đời sống của vị sa môn không được thoải mái do có nhiều phiền toái. Chỗ ở thích hợp cho vị sa môn phải là cách xa thị trấn. Chúng ta hãy đi khỏi đây." Vị đạo sư đã đồng ý, vị ấy trình lên đức vua điều này, nhưng đức vua không để cho vị ấy rời đi. Lần thứ ba, Bawari vẫn kiên quyết thỉnh cầu đức vua. Cuối cùng, đức vua phải chiều theo ước muốn của vị ấy. Vua cho hai vị quan mang theo 200.000 đồng tiền vàng, đi theo Bawari và tùy tùng của vị ấy để tìm một chỗ thích hợp làm ẩn xá cho họ. Tại đó, tất cả những cốc lưu đều được xây dựng dành cho họ. Ẩn sĩ Bawari cùng với 16.016 vị sa môn đệ tử dưới sự hầu độ của hai vị quan đã lên đường ra đi từ Sawatthi đi về hướng nam. Khi họ đã đi qua khỏi bên kia xứ Jambudipa đến một chỗ nằm giữa hai vương quốc Asaka và Alaka, là một đảo lớn có hai nhánh của con sông Godavari rẽ ra, là một khu rừng rộng ba do tuần, có cây ăn trái được. Bawari nói với các đệ tử rằng: "Đây là nơi mà các ẩn sĩ xưa kia đã sống, chỗ này thích hợp cho các vị sa môn." Thật ra đó là khu rừng mà những vị ẩn sĩ nổi tiếng như Sarafanga đã chọn làm nơi trú ngụ. Các vị quan của vua đã trả 100.000 đồng tiền bằng bạc cho mỗi vị vua Asaka và Alaka để sở hữu và sử dụng khu đất ấy. Hai nhà cai trị đã hoan hỷ nhượng lại tài sản và cũng thêm một dải đất hai do tuần nằm tiếp giáp khu rừng. Như vậy, số đất được giao là 5 do tuần. Các vị quan từ triều đình Sawatthi đã cho xây dựng chỗ ngụ ở đó. Họ cũng mang đến những vật liệu cần thiết từ Sawatthi. Bài mô tả trên được giải rộng từ chú giải của kinh tập Sutta Nipata, chú giải về Anguttara Nikaya, cho chúng ta biết thêm những sự kiện liên quan đến ẩn sĩ Bawari được mô tả dưới đây. Vào ngày sau khi hai vị quan đã trở về Sawatthi, thì một người đàn ông xuất hiện ở chỗ ngụ và xin phép các vị ẩn sĩ cho anh ta được làm nhà cho chính anh ta trên dải đất ấy. Các ẩn sĩ đồng ý cho anh ta làm. Ngay lập tức, các gia đình khác cũng bắt chước theo và có 100 ngôi nhà trên vùng đất ấy. Và như vậy, với tâm rộng lượng của ẩn sĩ Bawari, cộng đồng các gia chủ đã phát triển hưng thịnh, cung cấp nguồn vật thực cúng dường hàng ngày đến các vị ẩn sĩ. Họ cũng kiếm trái cây để độ thực hàng ngày. Sự bố thí hàng năm trị giá 100.000 đồng. Ngôi làng tại khu vực ẩn sĩ tu trở nên hưng thịnh. Mức thuế từ nông nghiệp và những sinh hoạt khác lên đến 100.000 hàng năm. mà dân làng trả cho vua Asaka. Nhưng vua Asaka nói với họ rằng tiền thuế nên cúng dường đến ẩn sĩ Bawari. Khi họ mang tiền đến ẩn sĩ Bawari, thì vị ấy nói rằng: Tại sao các vị đem đến món tiền này? Các gia chủ nói rằng: Thưa Đại Đức, chúng con đem đến số tiền này là biểu hiện lòng tri ân của chúng con về sự cư trú ở dải đất mà Đại Đức đã ban cho. Bawari bèn nói rằng: Nếu chúng ta quan tâm đến tiền bạc, thì ta đã không trở thành sa môn. Hãy đem về món tiền này. Nhưng bạch Đại Đức, các gia chủ nói: Chúng con không thể lấy lại những gì đã cúng dường đến Đại Đức. Chúng con sẽ trả món tiền 100.000 đồng mỗi năm. Chúng con có thể khiêm tốn, đề nghị rằng Đại Đức nên nhận tiền cống nạp hàng năm của chúng con và dùng món tiền ấy để làm những việc bố thí tùy thích. Bawari buộc lòng phải đồng ý. Và như vậy, hàng năm có xảy ra một cuộc bố thí to lớn của vị ẩn sĩ tốt bụng để đem lại lợi ích cho những người neo đơn, những người nông dân, khách bộ hành, những người an sinh hành khất. Tin tức hành động cao quý này tỏ đi khắp xứ Jambudipa. Sự đe dọa của một bà la môn không có thật. Sau một trong những dịp hàng năm như vậy, một năm nọ, trong khi Bawari đang hân hoan với việc phước tại chỗ ngủ của vị ấy, thì vị ấy bị hốt hoảng bởi một giấc ngủ ngắn do tiếng kêu khàn khàn của một người đàn ông đang yêu cầu: Này ông bà la môn Bawari, hãy bố thí cho tôi với, hãy bố thí cho tôi với. Đó là giọng nói của một vị bà la môn trong cảnh mộng, là con cháu của bà la môn Jujaka trong kinh bổn sanh Vesantara, đến từ ngôi làng bà la môn Duniwittha trong vương quốc Kalinga. Ông ta đến theo yêu cầu nặng nặc của bà vợ của ông ta, đã nói với ông ta rằng ông không biết rằng bà la môn Bawari đang bố thí từ thiện một cách rộng rãi đó sao? Hãy đi kiếm vàng và bạc từ ông ấy. Vị bà la môn trong cảnh mộng là một người chồng sợ vợ. Ông ta không thể làm gì khác ngoài việc làm theo mệnh lệnh của người vợ. Bawari nói với ông ta rằng: Này ông bà la môn, ông đến trễ rồi. Ta đã phân phát mọi thứ đến những người cần giúp đỡ. Giờ đây tôi không còn một xu nào cả. Này ông Bawari, tôi không muốn một số tiền lớn. Một người như ông mà đã cho đi những món tiền lớn như vậy thì không thể nào không còn một đồng dính túi như ông đã nói. Chỉ cần cho tôi 500 thôi. Tôi không có 500, ông sẽ có được nó trong đợt sau. Có phải tôi phải đợi đến lần sau ông mới cho chăng? Ông ta rõ ràng đã tức giận khi nói những lời ấy, vì ông ta bắt đầu nói lời nguyền rủa. Ông ta kiếm về một ít phân bò, những bông hoa màu đỏ và cỏ lá to, và vội vã bôi phân bò lên lối đi vào chỗ ngủ của Bawari, rải lên những bông hoa màu đỏ và rải cỏ khắp quanh. Rồi ông ta rửa bàn chân trái bằng nước từ cái bình nước của ông ta, bước 7 bước trên nền nhà, và khi lấy bàn tay vỗ vào bàn chân trái, ông ta đã nói lên lời nguyền rủa sau đây, giống như khi một đạo nhân tụng mantra vậy: Sacce me ya chama na sa pha quăng na nu ba da sa tí sát ta mê đi quá xề tùy hằng mú đà phá lá tú sát ta đà. Nếu ông không chịu cho tôi tiền mà tôi đã xin, thì cầu cho cái đầu của ông bể ra thành 7 mảnh vào ngày thứ 7 kể từ hôm nay. Bawari vô cùng hoang mang, có lẽ lời nguyền của ông ta sẽ có hiệu lực. Vị ấy nghiền ngẫm khi nằm trên chiếc giường trằn trọc. Khi ấy, mẹ của Bawari của kiếp trước hiện là nữ thần hộ vệ ẩn xá. Trông thấy đứa con trong kiếp trước của bà đang phiền não, bèn nói rằng: Naso muddang bacha na tí, cú há cô so đá nát thí cô, mút đá ní mút đá ba tê hoa, nhà năng tát xá ná quýt chá tí. Này con trai, vị bà la môn không biết cái gì được gọi là cái đầu. Ông ta chỉ là một bà la môn giả trong cảnh mộng mà thôi, hiện ra để xin tiền của con. Ông ta chẳng hiểu được ý nghĩa của cái đầu, mút đá. Cũng không biết yếu tố nào làm chỗ cái đầu bị vỡ ra. Mudda thí bát ta. Khi ấy Bawari nói rằng: Thưa mẹ, nếu mẹ biết ý nghĩa của cái đầu là gì và yếu tố có thể gây ra cái đầu, thì xin mẹ hãy cho con biết về chúng. Nữ thần nói rằng: Này con, ta không biết hai điều này. Chỉ có chư Phật mới biết chúng. Ai trong thế gian này biết được chúng, xin hãy dẫn con đến người đó. Có Đức Phật Toàn Giác, bậc chúa tể của ba cõi. Khi nghe qua tiếng Phật, Ba Quá Ri vô cùng vui thích và tất cả những âu lo đều biến mất. Đức Phật bây giờ đang ở đâu? Đức Phật đang trú ngụ ở tịnh xá Chetavana tại Sawatthi. Sáng sớm hôm sau, Ba Quá Ri gọi 16 người đệ tử của vị ấy đến và nói rằng: Thưa các vị, nghe nói Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Hãy đi và xác minh sự thật ấy rồi nói cho ta biết. Ta muốn đích thân đi đến Đức Phật. Nhưng ở tuổi già của ta thì ta có thể chết bất cứ lúc nào. Hãy đi ý kiến Đức Phật và nêu ra 7 câu hỏi này. Câu hỏi được sắp xếp theo thể kệ được gọi là Muddha Palana, cũng được gọi là Muddha Thipata. Khi ấy được giảng dạy chi tiết đến họ. Nên chú ý là vào năm thứ 8 của Ba Quá Ri đến trú ngụ ở bờ sông Godavari thì Đức Phật xuất hiện trong thế gian. Chú giải về kinh tập Sutta Nipata cuốn 2. Khi ấy, Ba Quá Ri suy nghĩ như vậy: tất cả 16 đệ tử của ta đều là những bậc có trí. Nếu họ chứng đắc mục tiêu tối hậu của phạm hạnh tỳ khưu, tức là đạo quả A-la-hán, thì họ có thể trở về hoặc không trở về với ta. Và vì vậy, vị ấy nói với người cháu trai Pingiya: này cháu Pingiya, cháu trở về với ta, không được bỏ qua, hãy nói cho ta biết lợi ích của pháp siêu thế mà cháu đã được chứng đắc. Khi ấy, 16.000 tùy tùng của Ba Quá Ri dưới sự lãnh đạo của Achita là một trong 16 đệ tử cùng với 16 vị thầy của họ đã làm lễ Ba Quá Ri và rời khỏi chỗ ngụ của họ đi về hướng Bắc. Họ đã tiếp tục chuyến đi xuyên qua Mahisati, kinh đô của nước Alaka, Ucheni, Gonadda, Wedisa, Pawana, Kosambi, Saketa, Sawathi, Setapya, Kapilawatthu, Kusinara, Pawa, Poga, Vesali và Rajagaha thuộc nước Magadha. Đó là một chuyến đi dài xa nhiều do tuần. Khi họ đi ngang qua một kinh đô thì dân chúng ở đó hỏi họ đang đi đâu và họ nói rằng họ đang đi gặp Đức Phật. Để hỏi nhiều vấn đề thì nhiều người cũng gia nhập vào chuyến đi. Lúc họ đi ngang qua Kosambi và đến Saketa thì dòng người hành hương đã dài đến 6 do tuần. Đức Phật biết sự đi đến của các ẩn sĩ là những đệ tử của Ba Quá Ri và có nhiều người tham gia chuyến đi của họ dọc theo con đường hành hương chiêm bái. Nhưng vì các căn của những ẩn sĩ này chưa chín mùi nên Đức Phật đã không trú tại Sawatthi để đón tiếp họ. Thấy rằng chỗ thích hợp để họ giác ngộ là điện thờ Pasanaka ở Magadha. Do phải đi qua thêm nhiều kinh đô nữa để đến chỗ đặc biệt ấy, số người hành hương sẽ tăng lên nhiều hơn và tất cả họ sẽ được lợi ích từ bài pháp của Ngài ở đó, tức là đắc được trí tuệ về Tứ Thánh Đế. Khi xét đến lợi ích to lớn này đến những người hành hương, Đức Phật rời khỏi Sawatthi và đi về hướng Rajagaha trước khi những người hành hương đến đó. Khi đám đông đến tại Sawatthi, họ đi vào tịnh xá của Đức Phật và dò hỏi Đức Phật đang ở đâu. Tại lối vào những khu vực riêng của Đức Phật là hương phòng của Ngài, họ lưu ý dấu chân của Ngài, được để lại ở đó theo ý nguyện của Đức Phật là giữ nguyên vẹn cho đến khi họ đến đó. Họ rành mạch về việc đọc những dấu chân của tất cả các loại người. Như vậy, Rattasa hí út cú tí căng ba đằng phá quê, đút thát xá hồ tí anu cát thi tăng ba đằng, mùn hát xá hồ tí xá hát anu pi lý tăng, quý quát tách chá đá xá y đà mì đi săng ba đằng. Người có nhiều dục tham thì bàn chân của người có lõm ở giữa. Người nhiều sân hận có bàn chân nghiêng dốc về phía sau. Người nhiều si mê thì gót chân và ngón chân rất thô. Dấu chân hiện tại chắc chắn là Đức Phật Toàn Giác, bậc đã đoạn diệt tất cả phiền não. Do kiến thức về sở học của họ, các vị ẩn sĩ tin chắc rằng họ đã bắt gặp được dấu chân của Đức Phật. Đức Phật đi qua các chặng đường, trải qua Setapya, Kapilawatthu, v.v. và đến điện thờ Pasanaka gần Rajagaha, khiến cho một đám đông đi theo Ngài. Các ẩn sĩ rời khỏi Sawatthi ngay khi họ biết chắc về dấu chân của Đức Phật và đi qua các chặng đường xuyên qua Setapya, Kapilawatthu, v.v. và đến điện thờ Pasanaka gần Rajagaha. Điện thờ Pasanaka là một điện thờ tiền Phật giáo Nó được xây dựng trên một núi đá rộng lớn để thờ một vị thần địa phương. Khi Đức Phật xuất hiện, thì dân chúng xây dựng một tháp thờ mới và hiến tặng cho các tín đồ Phật giáo. Tuy nhiên, tên cũ vẫn được giữ lại. Sắc Cá đã sắp xếp đủ chỗ để đám đông khổng lồ có đủ phòng ở tại điện thờ Basanaka. Các ẩn sĩ đã cố gắng hết sức để được gặp Đức Phật khi tận dụng những giờ rảnh rỗi vào buổi sáng và buổi chiều. Khi họ trông thấy điện thờ Basanaka, chỗ đến của họ, nơi mà họ tin Đức Phật ngụ ở đó, họ rất sung sướng như người khát nước trông thấy nước, hay người đi buôn thấy được cơ hội quý báu, hay như người bộ hành mệt mỏi trông thấy tàn cây bóng mát. Họ vội vã tiến về điện thờ. Họ trông thấy Đức Phật đang thuyết pháp giữa chúng tỳ khưu bằng giọng nói khiến người ta nhớ đến tiếng gầm của con sư tử. Achitta, người lãnh đạo các vị bà la môn, rất vui sướng được trông thấy Đức Phật đang phát hào quang sáu màu khi đang thuyết pháp, và phấn khích bởi những lời chào hỏi đầy từ ái của Đức Phật như: các ngươi thấy thời tiết thế nào, có thể chịu được không, vân vân. Khi ngồi ở nơi thích hợp, vị ấy nêu ra câu hỏi đầu tiên đến Đức Phật và không nói lớn, chỉ hướng tâm đến câu kệ được giảng dạy bởi thầy Bawari của vị ấy như vậy: Adissa Jammanang Ruhi Gottang Ruhi Salakhanang Mantesu Baramim Ruhi Kati Wacheti Rammano. Xin cho con được biết ông thầy của con, Bawari. 1. Bao nhiêu tuổi? 2. Thầy của con có những tướng đặc biệt nào trên thân? 3. Thầy của con thuộc dòng dõi nào? 4. Thầy của con đã trông thấy Tam Phệ Đà như thế nào? 5. Có bao nhiêu đệ tử của thầy con đang theo học kinh Phệ Đà? Bawari đã chỉ dạy cho Achitta đặt ra những câu hỏi ấy, và vị ấy đã làm theo y như vậy. Đức Phật đúng như sự mong mỏi của Bawari, biết rõ những câu hỏi của Achitta và không do dự khi cho ra những câu trả lời sau đây trong hai câu kệ: Nguy Sang Quách Xá Xá Tăng A Dú Sô Chá Gót Tê Ná Ba Quá Ri Ti Nát Xá Lắc Khá Na Gát Tê Tinh Năng Quê Đa Ná Ba Rá Gu Lắc Khá Nê Ý Tí Hà Xê Chá Xá Ní Gành Đú Xá Kê Tú Phê Bành Chá Xá Tà Ní Hoa Chê Tí Sát Đàm Mê Ba Rá Mìm Gá Tô. Này A Chí Tá, 1. Thầy của con được 120 tuổi. 2. Ông ta thuộc bộ tộc Ba Quá Ri. 3. Ông ta có ba tướng đặc biệt của bậc đại nhân. 4. Ông ta đã thông thuộc Tam Phệ Đà. Ông ta đã thông thuộc bộ kinh Ní Gan Đú, bộ Abhidhana, bộ Kê Tú Phá, thơ, bộ Lắc Khá Ná, các đặc tướng của bậc đại nhân, bộ Ý Tí Ha Xá, bộ truyện cổ tích. 5. Ông ta dạy Tam Phệ Đà cho 500 đệ tử lười biếng và đần độn. Achitta muốn biết ba đặc tướng mà ông thầy của vị ấy sở hữu là gì, liên quan đến câu trả lời thứ ba ở trên, và đặt ra câu hỏi bằng tâm như sau: Lắc Cá Na Năng Bá Quý Chá Dân Bà Quá Rít Xá Ná Rút Tá Má Tành Hát Chí Đá Bá Ca Xê Hí Mano Canh Kha Dí Tăng Á Hú. Hỡi bậc tối thượng có khả năng diệt trừ hoài nghi của tất cả chúng sanh, xin ngài hãy giải rõ về ba đặc tướng của Bà Quá Ri, xin đừng để chúng còn dư sót hoài nghi. Đức Phật đã trả lời như sau: Mú Khăn Chí Hòa Ha Giá Cha Đê Tí Ôn Nát Xá Phá Mú Canh Tá Rê Cô Sô Hí Tăng Quách Tá Ghi Hằng Ê Quăng Cha Na Hí Ma Ná Quá. Này A Chí Tá, 1. Ông thầy Ba Quá Ri của con có thể che mặt của ông ấy bằng cái lưỡi của mình. 2. Có một sợi lông kiết tường hình xoắn ốc nằm giữa hai chân mày của ông ta. 3. Bộ phận sinh dục của ông ta được che bọc như bộ phận sinh dục của voi Chách Đanh Tá. Này A Chí Tá, hãy chú ý ba tướng đặc biệt này trên thân của ông ta. Đức Phật đã trả lời bằng những thuật ngữ chính xác. Khi ấy, thính chúng trong 12 do tuần đều lấy làm kinh ngạc, vì họ chẳng nghe ai đặt câu hỏi, chỉ có Đức Phật trực tiếp nói ra những câu trả lời. Với đôi tay chắp lại, được đưa lên đầu, họ thốt lên: Ai là người hỏi? Chư Thiên hay Phạm Thiên? Hay Sắc Cá, người chồng yêu dấu của Sú Cha Ta? Sau khi nghe những câu trả lời cho 5 câu hỏi của vị ấy, Achitta nêu ra thêm 2 câu hỏi nữa trong tâm như sau: Mút Đăng Mút Đà Đí Ba Tanh Chá Ba Quá Ri Pá Rí Bút Chá Tí Tăng Gia Cá Rô Hí Phá Gá Hoa Canh Khăn Quý Ná Giá Nô Ý Xê. Thưa bậc giới đức, đạo sư của chúng con muốn hỏi hai vấn đề. Thứ nhất, cái đầu mút đá nghĩa là gì? Thứ hai, yếu tố nào mà có thể chặt đứt cái đầu mút đa đi ba tá? Xin ngài mở lòng bi mẫn trả lời hai câu hỏi này và đoạn trừ hoài nghi cho chúng con. Đức Phật đã nói to câu trả lời cho câu hỏi trong tâm của Achitta như sau: Awiccha mudda tí cha na hí, Wiccha mudda dhi ba tí ni, Sadda sati samadhi hí, Chandawi rí dê ná samyutta. Này Achitta, vô minh về bốn đế là cái đầu mudda của vòng sanh tử luân hồi. Trí tệ về đạo mudda dhi ba tinh được kết hợp bởi tính Sadda, niệm sati, định samadhi, dục chanda và tinh tấn, quý trí giá là yếu tố chặt đứt cái đầu. Con cần phải hiểu như vậy. Khi nghe những câu trả lời chính xác như vậy, Achitta vô cùng hoan hỷ, và khi đặt tấm da của con sơn dương trên vai trái của vị ấy và đã dùng cái đầu của vị ấy chạm vào đôi bàn chân của Đức Phật, rồi vị ấy nói to: Bawari Ramano Photo Saha Sissehi Marisa Udaka Chitto Sumano Ba đề quanh đá tí chắc khú má. Bậc đáng tôn kính đã chấm dứt khổ, có tuệ nhãn, Bà La Môn Ba Quá Ri cùng với 16.000 đệ tử của vị ấy, đầy phấn chấn, xin đảnh lễ dưới chân ngài. Những đệ tử khác của Ba Quá Ri cùng Achitta nói những lời tán dương này và tôn kính đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật rủ lòng bi mẫn đến Achitta và chúc vị ấy được hạnh phúc bằng những từ sau đây: Sukhito Bawari Hotu Saha Sissehi Ramano Tawan Chapi Sukhito Hoti Chirang Chiwahi Manawa. Chúc cho Bawari và những đệ tử của ông ta được an vui hạnh phúc. Này thanh niên Bà La Môn, cũng chúc cho con được an vui hạnh phúc, chúc cho con được trường thọ. Sau đó, Đức Phật nói rằng: Bawarisa Chá Tuy Hang Qua Sáp Bê Săng Sáp Bá Sam Xá Văn Kata Wakasa Púp Chá Vô Dâm Kinh Chí Mana Xích Chá Thá. Nếu Bawari hay Achitta hay bất cứ người nào trong các con mà muốn đoạn trừ các hoài nghi sanh lên trong tâm của các con, thì Như Lai cho phép các con được nêu ra câu hỏi. Chư Phật Toàn Giác có thông lệ mời chúng sanh đặt câu hỏi. Khi cơ hội này được mở rộng cho họ, thì tất cả các vị Bà La Môn ngồi xuống, tôn kính Đức Phật và thay phiên nhau nêu ra câu hỏi. Achitta là người đầu tiên làm điều ấy. Đức Phật trả lời tất cả những câu hỏi của vị ấy, và những câu trả lời ấy dần dần đạt đến đỉnh cao là sự giác ngộ đạo quả A-la-hán. Achitta và 1.000 đệ tử của vị ấy đều chứng đắc đạo quả A-la-hán vào lúc kết thúc thời Pháp. Hàng ngàn thính chúng cũng chứng đắc các tầng đạo quả khác nhau. Khi Achitta và những đệ tử của vị ấy vừa chứng đắc đạo quả A-la-hán, thì họ được Đức Phật gọi đi vào đời sống tỳ khưu, khiến họ lập tức có tướng mạo của những vị tỳ khưu trưởng lão 60 hạ lạp, có đầy đủ những vật dụng của vị tỳ khưu hiện ra do năng lực thần thông của Đức Phật. Tất cả họ đều ngồi trước Đức Phật trong tư thế tôn kính. Những đệ tử còn lại của Bawari cũng nêu ra những câu hỏi riêng của họ đến Đức Phật. Nội dung chi tiết của những câu hỏi ấy có thể được tìm thấy trong kinh tập Sutta Nipata. Ở đây, chúng tôi chỉ tiếp tục với những gì liên quan đến Đại Đức Mokkharacha và Bawari. Những đệ tử của Bawari được đề cập ở trên đã thay phiên nhau hỏi những câu hỏi và Đức Phật cũng đã trả lời cho họ, mà kết thúc là sự chứng đắc đạo quả A-la-hán dành cho những người hỏi và 1.000 đệ tử của vị ấy. Tất cả họ đều trở thành thiện lai tỳ khưu. Mokkharacha là con người rất kiêu ngạo, tự cho mình là người uyên bác nhất trong 16 đệ tử của Bawari. Ông ta nghĩ rằng điều thích hợp là nêu ra những câu hỏi của ông ta sau Achitta, bởi vì Achitta là người lớn nhất trong những đệ tử thân tín. Bởi vậy, sau khi Achitta đã hỏi xong, thì ông ta đứng lên để hỏi tiếp. Tuy nhiên, Đức Phật biết rằng Mokkharacha có tánh kiêu ngạo và chưa đủ duyên để giác ngộ, và vì ấy cần sự trừng phạt. Bởi vậy, Đức Phật nói với vị ấy rằng: Này Mokkharacha, hãy chờ cho đến khi những người khác đã hỏi xong. Mokkharacha suy xét như vậy: Suốt từ đầu ta đã tự cho mình là người thông minh nhất, nhưng Đức Phật biết rõ nhất, chắc Ngài đã quyết định rằng ta chưa đến phiên để đặt những câu hỏi, vị ấy đã ngồi im lặng. Rồi sau người đệ tử thứ 8 của Bawari, tức là 1. Achitta, 2. Tissa Metayya, 3. Punaka, 4. Metagu, 5. Dotaka, 6. Upasiwa, 7. Nandaka và 8. Hemaka đã hỏi xong, vị ấy đã nhẫn nại và đứng dậy kế tiếp phiên của mình. Lại nữa, Đức Phật thấy vị ấy vẫn chưa đủ duyên để giác ngộ và đã bảo vị ấy chờ đợi. Mukha-ra-chá im lặng chờ đợi. Nhưng khi người đệ tử thứ 14 của Bawari, tức là sau khi 9. Tô-đây-giá, 10. Cáp-pá, 11. Chá-tú-canh-ní, 12. Phát-ra-quýt-đá, 13. Út-đá-giá và 14. Pù-sa-lá đã hoàn tất phiên của họ, thì Mukha-ra-chá được xem như sẽ trở thành vị tỳ khưu nhỏ nhất trong số những đệ tử của Bawari và ở phiên thứ 15. Và bây giờ, các căn của Mukha-ra-chá đã được chín mùi. Đức Phật cho phép vị ấy hỏi. Mukha-ra-chá bắt đầu như vậy. Đờ hoa hăng sắc căng áp bút chí săn. Nám mê bây gia ca sĩ chắc khú ma. Gia quá tá tí danh chá đê quy xí. Gia cá rô tí tí mê xú tăng. Hai lần con đã nêu những câu hỏi của con đến Đức Phật thuộc dòng dõi sắc giá. Nhưng bậc có ngũ nhãn đã không trả lời cho con. Con đã nghe nói rằng Đức Phật do lòng bi mẫn đến lần thứ ba mới trả lời. Á văn lô cô bá rô lô cô ram má lô cô xá đê quá cô đít thim tê na phí cha na tí gô tá mát xá giá sát xí nô. Chẳng phải cõi người này hay cõi chư thiên và phạm thiên mà hiểu được tri kiến của Đức Phật có đại danh tiếng và theo sau. Ê quăng á phí canh tá đát sa quim á thí bàn hề ná a gá măng cá thăng lô căng á quét khan tăng mát chú ra cha ná bát xá tí. Đến bậc thấy pháp tối thượng, tức là bậc thấy biết những khuynh hướng bên trong, a sa giá sự giải thoát tối cao, thắng giải á thí mút tí, các cảnh giới tái sanh gá tí và niết bàn ba ra giá ná vân vân của thế giới hữu tình. Chúng con đã đến để hỏi một câu hỏi: bằng cách nào người ta biết được thế giới của ma rá không thể trông thấy người ấy nữa? Bằng cách nhận biết như thế nào về thế giới hữu vi mà người ta chứng đắc đạo quả A-la-hán là sự giải thoát khỏi thần chết? Đối với câu hỏi hàm chứa nửa thứ hai thuộc ba câu kệ trên của Mukha-ra-chá ở trên, Đức Phật đáp lại: Sunyato lô căng á quét khá xú Mukha-ra-chá xá đa xá tô Atta nú đít thim u hát chá Ê quăng mát chú tá rô xí gia Ê quăng lô căng á quét khan tăng Mát chú ra cha ná bát xá tí. Này mô khá ra cha, hãy luôn luôn chánh niệm và khi đoạn trừ tà kiến liên quan đến năm uẩn, tức là ảo tưởng về cái ta, hãy nhận biết thế giới hữu tình hoặc vô tình là không thật, là trống rỗng. Bằng cách nhận biết như vậy, người ta thoát khỏi ma rá thần chết. Người nhận biết như vậy không thể bị ma rá trông thấy. Sutta Nibbata V1126. Quan điểm sai lầm về bản thân là tự ngã, quan niệm sai lạc về tấm thân hiện tại, Sakka giá đích thí phải được loại trừ và tất cả các pháp hữu vi phải được xem là vô ngã, Anatta và trên thực tế chỉ là một sự trống rỗng. Khi tưởng chân chánh này đã lập định thì thần chết bị đánh bại. Khi đạo quả được giác ngộ, vị A-la-hán vượt xa lãnh thổ của thần chết, Ma-ra. Sự vượt qua lãnh thổ của thần chết là ví dụ ám chỉ sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Câu kệ này có mục đích chính là sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Sau khi nghe câu kệ này mà đạt đến đỉnh cao là đạo quả A-la-hán, Mukha-ra-chá và 1.000 tùy tùng của vị ấy đã chứng đắc đạo quả A-la-hán giống như những đệ tử trước của Bawari. Họ là những vị thiện lai tỳ khưu, hàng ngàn thính chúng cũng chứng đắc các tầng đạo quả khác nhau. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Từ khi trở thành thiện lai tỳ khưu, đệ đức Mukha Ra Chá có thói quen mặc hợp với tạng luật và được may bằng chỉ thô. Cho nên, trong một dịp nọ, Khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tỳ khưu ở tịnh xá Chetavana, Ngài công bố: Ê tá đắc găng phít khá quê má má, sa quá ca năng phít khu năng, lưu khá chi quá rá đá ra năng, giá đí đăng mù khá ra cha. Này các tỳ khưu, trong số những vị tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà luôn luôn mặc y vải thô, thì tỳ khưu mù khá ra cha là tối thắng. Phụ lục Ba Quá Ri, vị thầy Bà La Môn. Tiếp theo, trong 16 đệ tử thân cận của ẩn sĩ Ba Quá Ri, thì người thứ 15 là Mô Khá Ra Cha. Sau khi nêu ra câu hỏi đến Đức Phật và nhận được những câu trả lời, đã chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với những đệ tử riêng của họ, gồm 1.000 người của mỗi vị. Tất cả họ đều được Đức Phật truyền phép xuất gia, thiện lai tỳ khưu. Pinh Ghi Giá, người đệ tử thân tín thứ 16 và cũng là cháu trai của Ba Quá Ri, lúc bấy giờ ông ta được 120 tuổi, đã hỏi Đức Phật câu hỏi này: Chino Hamasmi Abalo Vitawano Netta Nasuda Sawarang Nafasu Mahang Natsan Mohu Antarawa Achitka Dhammang Yamahang Quý Chanh Nhân Chatiraya Idda Quýt Bá Hà Năng. Bạch Thế Tôn, con đã tiều tụy bởi tuổi già, ốm yếu xanh xao, mắt tai của con bị suy yếu. Con không muốn chết trong vô minh dày đặc trước khi hưởng được lợi ích trong giáo pháp của Ngài. Bởi vậy, xin hãy chỉ cho con thấy, ở đây ngay trước mặt Ngài, pháp siêu thế có thể đoạn trừ sanh và già. Pinh Ghi Giá rất lo lắng về sự suy yếu tấm thân của vị ấy. Vị ấy đã ái luyến tấm thân của mình. Để đạt được cái nhìn ly ái về thân, Đức Phật đã dạy vị ấy như vậy: Diswana Rupesu Quý Hành Nhamane Rupanti Rupesu Chana Pamata Tasma Tú Văn Pinh Ghi Giá Abhamato Chahasu Rupan Apunap Phá Hoa Giá. Này Pinh Ghi Giá, đám người dễ vui bị hoại vong do bởi sắc pháp. Sau khi tự mình trông thấy sắc pháp là nguyên nhân của đau khổ như thế nào, thì đối với những người dễ vui, hãy chánh niệm và đoạn trừ tham ái đối với sắc pháp để kiếp sống mới không thể sanh khởi. Đức Phật giảng giải pháp hành cần thiết, bát tí bát tí, đưa chúng sanh đến đạo quả A-la-hán để kiếp sống mới không thể sanh khởi. Tuy nhiên, Pinh Ghi Giá đã già và tâm chậm chạp. Bởi vậy, vị ấy không thể đạt được sự giác ngộ ngay. Vị ấy đặt thêm một câu hỏi nữa trong câu kệ sau đây để tán dương trí tuệ vô biên của Đức Phật: Đi xa chá tát xô, quý đi xa chá tát xô, út đăng át đô đá xá đi xa ý ma dô, ná tuy hăng á đít thăng á xú tăng á mú tăng, á thô á quyền nhà tăng kinh chá ná mát thí lô kê, á chí khá đàm măng giá ma hằng quý chanh nhân, chà tí chá ra giá ít đá quýt bá hà năng. Bạch Thế Tôn, trong tất cả bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên và bên dưới, trong tất cả mười phương, không có cái gì trong thế gian mà Ngài không thấy, không nghe, không biết hay không hiểu. Xin hãy chỉ cho con được thấy, ở đây, ngay trước mặt Ngài, pháp siêu thế mà có thể đoạn trừ sanh và già. Đức Phật lại chỉ ra pháp hành cần thiết để dẫn đến Niết Bàn như sau: Tanha Đi Bàn Nê Manuche Pekha Mano Santa Pachate Charasa Parete Tatma Tú Quang Pinh Ghi Giá Abhamato Chahasu Tanhang Apunap Phá Hoa Gia. Này Pinh Ghi Giá, phần đông bị khổ bởi ái dục của chính họ. Sau khi tự mình trông thấy, họ bị tàn rụi bởi quá trình già lão liên tục. Hãy chánh niệm và đoạn trừ ái dục đối với năm dục, đối với sanh hữu và đối với phi hữu, để kiếp sống mới không thể sanh khởi. Vào lúc kết thúc thời pháp, mà đỉnh cao của nó là đạo quả A-la-hán, Pinh Ghi Giá chứng đắc A-na-hàm đạo, tầng đạo thứ ba. Trong khi đang nghe pháp, tâm của Pinh Ghi Giá bị phóng dật. Vị ấy cảm thấy hối tiếc cho người chú Ba Quá Ghi của vị ấy đã đánh mất cơ hội được nghe một bài pháp thâm sâu như vậy. Vì vậy, vị ấy đã không thể chứng đắc đạo quả A-la-hán. 1.000 đệ tử của vị ấy đều trở thành A-la-hán. Trong tất cả họ, Pinh Ghi Giá là bậc A-na-hàm và những đệ tử của vị ấy là những bậc A-la-hán. Tất cả họ đều được Đức Phật truyền phép xuất gia, thiện lai tỳ khưu. Câu hỏi được mỗi người trong số 16 đệ tử của Ba Quá Ri và những câu trả lời của Đức Phật đến họ được biên soạn thành những bài kinh riêng biệt bởi những vị kiết tập tam tạng, như bài kinh Acitta, vân vân. Câu chuyện chính và 16 bài kinh đã được cho nhan đề là Parachana Sutta, bởi vì chúng đã vượt qua bờ bên kia, Nibbana, của đại dương luân hồi. Vào lúc kết thúc bài kinh Parachana, 16 vị đạo sĩ đã chứng đắc đạo quả A-la-hán, tức là tất cả đều trở thành những bậc A-la-hán, ngoại trừ Binh Ghi Giá, 14 cô ti thính chúng, 140 triệu, cũng chứng đắc các tầng đạo quả khác nhau, sau khi đã liễu ngộ tứ thánh đế. Đông đảo thính chúng nghe giảng bài kinh Parayana Sutta mà đến từ nhiều nơi khác nhau, trở về nhà của họ vào lúc kết thúc thời Pháp. Nhờ oai lực của Đức Phật trở về Sawatthi có hàng ngàn vị A-la-hán đệ tử tháp tùng, ngoại trừ Đại Đức Binh Ghi Giá. Những bài pháp của Binh Ghi Giá đến Bawari. Đại Đức Binh Ghi Giá không đi theo Đức Phật đến Sawatthi bởi vì vị ấy đã nhận trách nhiệm tường thuật lại kinh nghiệm của vị ấy đến người chú. Vị ấy xin phép Đức Phật đi về chỗ ngụ của họ và nhận được sự đồng ý. Vị ấy đi đến bờ sông Godavari bằng con đường hư không và từ đó đi bộ đến chỗ ngụ. Bawari ngồi chờ đứa cháu trai. Vị ấy nhìn ra đường và trông thấy Đại Đức Binh Ghi Giá trong tướng mạo của một vị tỳ khưu. Thay vì tướng mạo trước kia là ẩn sĩ với đồ chúng thường ngày, vị ấy đoán ngay ra rằng Đức Phật đã sanh lên trong thế gian. Khi Đại Đức Binh Ghi Giá đến trước mặt vị ấy, thì vị ấy hỏi rằng, thế nào, Đức Phật có sanh lên không? Có thật, thưa Bà La Môn, Đức Phật đã sanh lên trong thế gian. Đức Phật đã thuyết pháp cho chúng tôi trong khi đang trú ngụ ở điện thờ Basanaka. Tôi sẽ truyền lại giáo pháp ấy đến Ngài. Khi nghe điều này, Bawari và 500 đệ tử của vị ấy sửa soạn một pháp tọa đặc biệt dành cho Đại Đức Binh Ghi Giá để bày tỏ sự tôn kính to lớn. Sau đó, Đại Đức Binh Ghi Giá ngồi vào pháp tọa và thuyết một bài pháp gồm 15 câu kệ đến Bawari. Bài kinh có nhan đề là Parayana Nugiti. Xem bản kinh Pali trong kinh tập Sutta Nibbata, một bài văn xuôi dịch từ nó như sau. Đại Đức Binh Ghi Giá thuyết giảng như vậy. 1. Tôi sẽ cố gắng làm vang dội giáo pháp của Đức Phật về Parayana. Đức Phật bậc A-la-hán đã hết sạch bụi nhơ của si mê, có trí tuệ rộng lớn như quả đất, đã thoát khỏi các dục, đã làm trống vắng khu rừng phiền não, đã thuyết giảng giáo pháp mà Ngài đã giác ngộ. Tại sao Đức Phật nên nói một điều gì đó mà không thật? 2. Nào bây giờ tôi sẽ tán dương Đức Phật, bậc đã sạch hết bận nhơ của si mê, mô khá, bậc đã tẩy sạch ngã mạn, ma ná và sự vô ơn, mắc khá. 3. Thưa Bà La Môn, Đức Phật đã đoạn trừ bóng tối của phiền não, Ngài có con mắt toàn tri, Ngài đã đến tận cùng của thế giới, Ngài đã vượt qua tất cả mọi hình thức của sanh hữu, Ngài đã thoát khỏi các lậu hoặc, Ngài đã chấm dứt hoàn toàn khổ, đúc khá. Ngài có danh hiệu là bậc tỉnh giác. Thưa Bà La Môn, đây là bậc mà tôi đã đi đến. 4. Thưa Bà La Môn, giống như con chim rời bỏ những bụi cây thấp ít trái cây và bay đến khu rừng đầy các loại trái, cũng vậy, tôi rời khỏi hội chúng của những tâm kém cỏi và giống như con thiên nga vàng đã đi đến hồ nước lớn chứa trí tuệ thâm sâu. 5. Thưa Bà La Môn, trước thời gian thuyết giảng của Đức Phật Gotama, các vị giáo chủ khác đã công bố quan điểm của họ với tôi rằng đây là cách mà nó đã luôn như thế và đây là cách mà nó sẽ luôn như vậy. Chúng chỉ là kiến thức đồn đãi, căn cứ vào sự khẩu truyền, chúng chỉ dùng làm những nguồn suy luận bất thiện liên quan đến các dục, vân vân. 6. Thưa Bà La Môn, Đức Phật Gotama mà tôi đã đi theo là bậc vô song, Ngài đã tinh tấn đoạn trừ bóng tối, Ngài có một phần hào quang quanh thân và phát ra ánh sáng trí tuệ khắp nơi. Đức Phật Gotama, bậc đạo sư của tôi, có trí tuệ gây kinh cảm. Trí tuệ của Ngài vô tận như quả đất. 7. Thưa Bà La Môn, Đức Phật đã giảng dạy cho tôi về pháp mà có thể tự thân giác ngộ, có kết quả tức thì, dẫn đến sự chấm dứt ái dục và dẫn đến niết bàn tịch tịnh. Đức Phật ấy là đạo sư của tôi, bậc tối thượng. 8 và 9. Nhân đó Bawari đã hỏi Biên Ký Giá như vậy: Này Biên Ký Giá, nếu Đức Phật thuyết giảng giáo pháp được tự thân chứng ngộ, có kết quả tức thì, dẫn đến sự chấm dứt ái dục và dẫn đến sự an tịnh vắng lặng tất cả phiền não, và nếu Đức Phật là bậc tối thượng, có trí tuệ gây kinh cảm và trí tuệ vô tận như quả đất, thế thì tại sao ngươi lại ở xa Ngài? Ba Quá Ri quở trách đứa cháu vì đã không ở gần một bậc vĩ nhân như Đức Phật. 10 và 11. Thưa Bà La Môn, Đức Phật đạo sư của tôi đã giảng dạy cho tôi về pháp mà có thể tự thân chứng ngộ, có kết quả tức thì, dẫn đến sự chấm dứt ái dục và dẫn đến niết bàn tịch tịnh. Ngài có trí tuệ gây kinh cảm và trí vô tận như quả đất. Thật ra, tôi không ở xa Ngài cho dù trong giây lát. 12. Thưa Bà La Môn, với chánh niệm tôi đang trông thấy bằng tâm của tôi, rõ ràng như bằng đôi mắt của tôi đang trông thấy Ngài ban ngày hoặc ban đêm. Ban đêm, tôi tưởng nhớ tánh chất vĩ đại của Ngài với sự tôn kính. Đó là lý do tôi không bao giờ tự cho mình xa rời Đức Phật dầu trong giây lát. 13. Thưa Bà La Môn, sự tin chắc của tôi, sự hân hoan của tôi và chánh niệm của tôi không bao giờ rời xa giáo pháp của Đức Phật Gotama. Bất cứ chỗ nào mà Đức Phật, bậc có trí tuệ vô biên đi đến, thì bằng tâm của tôi cúi mình về hướng đó trong sự tôn kính đảnh lễ của tôi. 14. Thưa Bà La Môn, chính vì tuổi già của tôi mà tôi không thể dùng thân đến gần Đức Phật được, nhưng tôi luôn luôn đi đến Ngài bằng tâm của tôi. Tâm của tôi luôn luôn gắn bó với sự hiện diện của Ngài. 15. Thưa Bà La Môn, tôi đã từng nằm trong vũng sình của dục lạc. Tâm luôn luôn dao động, trong khi trôi dạt từ hải đảo này đến hải đảo khác, tức là trong khi nương trú theo đạo sư này đến đạo sư khác. Giờ đây, tôi đã gặp đạo sư tại điện thờ Pasanaka. Bậc đã thoát khỏi các lậu hoặc, đã vượt qua bọc lưu của Samsara. Chú ý, Đại Đức Biên Ký Giá đã trở thành bậc thánh, có thể gọi ông cụ của mình là Ramin, chứ không gọi là cậu. Về phần Ba Quá Ri, vị ấy thường gọi đứa cháu trai là Biên Ký Giá và không có ý định bất kính với vị tỳ khưu khi gọi vị ấy bằng tên. Đức Phật phóng hào quang và thuyết pháp. Vào lúc cuối của câu kệ thứ 15 ở trên, Đức Phật biết rằng Đại Đức Biên Ký Giá là cậu của Ba Quá Ri, của vị ấy, đã đủ duyên để thọ lãnh trí tuệ bậc cao. Năm căn của họ, tính, tấn, niệm, định, tuệ, đã chín mùi. Và Ngài phóng hào quang của một vị Phật đến họ, trong khi đang ngồi tại tịnh xá Chê Tá Quá Ná, thuộc kinh thành Sa Quá Thi. Hào quang kim sắc đã xuất hiện trước mặt họ, ngay khi Đại Đức Biên Ký Giá đang mô tả những ân đức cao quý của Đức Phật đến người cậu, thì vị ấy trông thấy một tia sáng màu kim sắc. Và khi chú ý cẩn thận đến nó, vị ấy trông thấy sự hiện diện của Đức Phật. Tựa như Ngài đang đứng ngay trước mặt vị ấy. Xem kìa, Đức Phật đã đến. Vị ấy thốt lên trong kinh ngạc. Khi ấy, Bà Quá Ri đứng lên và đảnh lễ Đức Phật với hai tay chắp lại đưa lên trán. Bấy giờ, Đức Phật gia tăng hào quang của Ngài và để cho Bà Quá Ri trông thấy Ngài. Rồi Ngài thuyết một bài pháp thích hợp với Bà Quá Ri và người cháu trai của vị ấy. Nhưng chỉ nói với Đại Đức Biên Ký Giá: Yattha Ahu Vakkhali Mutta Sabdo Phatra Vuddho Alawi Gotama Chá E Quá Mê Quá Toan Bí Pamun Chasu Sadhan Gamit Satsi Tuan Biên Ký Giá Mát Chú Đầy Giá Xá Parang. Này Biên Ký Giá, có những vị tỳ khưu đã chứng đắc đạo quả A-la-hán chỉ do sức mạnh đức tin nơi Tam Bảo, đó là Vakkhali Phatra Vuddha, một trong 16 đệ tử thân tín của Ba Quá Ri, Gotama của Alawi. Như thế, con nên đặt niềm tin nơi Tam Bảo và bằng cách hướng niềm tin ấy đến Niết Bàn. Sự vượt qua bờ bên kia, tức Niết Bàn, của đại dương Samsara, mà vốn là lãnh địa của tử thần. Vào lúc kết thúc thời pháp, Đại Đức Biên Ký Giá chứng đắc đạo quả A-la-hán, Ba Quá Ri chứng đắc thánh quả A-na-hàm, và 500 đệ tử của vị ấy chứng đắc thánh quả dự lưu. Đại Đức Biên Ký Giá đáp lại lời giáo giới ở trên của Đức Phật như sau. 2. E xá phí dô bá si đa mí sút toa ná mú ní nô quá chô quý quá tát chá đô sam bút đô á khí lô bá tí pha ná hoa. 3. A trí đề quê á phiền nhà giá, sắp bằng quê đí quá rồ quá rằng, bàn hà nàn tá cá rồ sát đà, càng khi năng bá tí trà ná tăng. 1. Bạch Đức Thế Tôn, những lời của bậc Đại Sa Môn Maha Mú Ní của Đức Phật làm con thỏa mãn sâu sắc, niềm tin của con nơi Tam Bảo được tăng cường. Đức Phật đã dỡ bỏ nóc nhà Samsara, Ngài đã thoát khỏi những cây tên phiền não, Ngài có trí tuệ phân tích. 2. Bậc Toàn Giác đã hóa giải tất cả mọi vấn đề và là đạo sư của những người đã lầm lạc cho mình, đã thoát khỏi hoài nghi, biết những bậc thanh tịnh tối thắng hơn những bậc vĩ đại nhất của chư thiên và nhân loại. Sau khi hiểu rõ qua trí tuệ siêu thế của Ngài tất cả những yếu tố dẫn đến thanh tịnh. 3. Á Sam Hi Răng Á Sam Cúp Băng Giá Xá Nát Thí Ú Bá Ma Quát Chí Át Đa Gá Mí Sa Mí Ná Mét Thá Khanh Kha Ê Quang Măng Đa Ri Hí Á Thí Mút Tá Chít Tăng. Thưa bậc Đại Sa Môn, tự tại bất động và vượt ngoài mọi tiêu chuẩn của so sánh là Niết Bàn, không dấu vết dư sót của kiếp sống. Và con không còn hoài nghi rằng con sẽ đạt đến Niết Bàn ấy. Cầu xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là người đã hướng niềm tin đến Niết Bàn, có tâm thoát khỏi các phiền não. Kết thúc chương 34. Những câu chuyện về các vị đại trưởng lão, Maha Thê Rá. Kết thúc cuốn 6, phần 1, Đại Phật Sử.